Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 93, khoách trương. Vậy thì diệt Hoàng Hải. Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này quá khó chơi. Hắn ở Hoàng Hải trên tay chịu không ít thiệt thòi. Bằng không cũng sẽ không để cho Tề Thiên Bang quật khởi. Cũng chỉ có Hứa Chí Thuần mới có thể ép Hoàng Hải một đầu. Hứa Chí Thuần chết rồi. Bọn họ đối với Hoàng Hải rất kiêng kỵ. La Phong nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trầm ngâm chốc lát, vuốt tay nhẹ chút, cũng được, Quần Long vô thủ, càng dễ đối phó. La lão, làm phiền ngươi ra tay. La Phong nói, ta sẽ giải quyết hắn. Trần Tư Vũ nhìn về phía Trình Phong Cường. Trình đường chủ, Hoàng Hải hành tung có thể biết rõ sao? Không thành vấn đề. Trình Phong Cường vội hỏi. Bọn họ Phong Đường phụ trách tình báo siêu tập cùng ám sát. Xếp hợp Lý Thiên giúp thẩm thấu rất sâu. Tay mắt trải rộng. Điều tra rõ Hoàng Hải hành tung không khó. Trần Tư Vũ nói. Lần hành động này hạn định ở ít nhất phạm vi. Nắm giữ Hoàng Hải hành tung. Nhiều nhất bắt đầu dùng hai người. Ta rõ ràng. Bang chủ. Trình Phong Cường ôm quyền nói. Điều động nhiều người dịch bị phát hiện. Đánh rắn động cỏ. Trần Tư Vũ nhìn về phía mọi người. Mấy vị còn có cái gì bổ sung sao? Bang chủ, nếu như La Huynh đắc thủ, chúng ta tối thật lập tức hành động. Hồ Hải nói, binh quý thần tốc, tiên hạ thủ vi cường. Trần Tư Vũ trầm ngâm. Hồ Hải nói, bang chủ còn có những khác sắp xếp. Có không có khả năng để Tề Thiên Bang sụp đổ? Trần Tư Vũ sóng mắt lưu truyền, quét về phía mọi người. Nếu như bọn họ bốc lên bang chủ chi tranh, rất có thể. Hà Thủ gật gù, Hoàng Hải tình huống cùng lúc trước lão bang chủ như thế. Anh Minh thần võ, tay dưới đáy nhân lại không cái gì uy vọng. Có điều có một cái. Hoàng Hải có nhi tử, còn có hai cái. Hồ Hải hừ nói, Trần Tư Vũ sóng mắt lấp lóe. Hổ phụ khuyển tử, hai đứa con trai cũng không được khí. Nhưng là uy hiếp. Hồ đường chủ, có thể đem hai người này ngoại trừ sao? Không thành vấn đề. Hồ Hải vỗ ngực một cái. Cười hắc hắc nói. Này hai gia hỏa là công tử bột. Thu thập lên việc nhỏ như con thỏ. Tốt nhất đồng thời phát động. Trần Tư Vũ nói. Biến thành là cá nhân ân oán dáng dấp. Bang chủ, La Phong nói. Không cần phải phiền phức như thế. Ta sấn bọn họ lúc ở nhà. Một hồi tiêu diệt bọn họ phụ tử ba người liền có thể. Quá nguy hiểm, Trần Tư Vũ nói. La Phong thân pháp nhanh, trưởng pháp cao, ám sát một đòn tất bên trong, nghênh ngang rời đi. Đâm giết một người cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng ám sát ba người cùng ám sát một người tuyệt nhiên không giống. Tất nhiên làm ra động tĩnh. Hoàng Hải phòng vệ tuyệt không thể khinh thường. La Phong võ công cho dù tốt, rơi vào trùng vây cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Ai? Biểu thiếu gia ở đây là tốt rồi. Hồ Hải thở dài. Trần Tư Vũ cười nói. Không thể cái gì đều hy vọng biểu đệ. Hắn rất bận rộn. Sở Ly trước khi đi trôi chảy nói ra một câu. Có La Phong, lẽ ra có thể đem Tề Thiên Bang bắt. Tựa hồ hững hờ nói một câu. Nàng cũng rất nặng coi. La Phong nói. Bang chủ, ta đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, La lão, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Không cần, La Phong khoát tay nói. Nhiều người trái lại hỏng việc, chính ta một người liền rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Được, nghe La lão, Trần Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Hứa Trạch phòng khách, đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Trần Tư Vũ mọi người đều ngồi trên trong sảnh. Trong đại sảnh yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. A Mân một bộ xanh nhạt la sam lẳng lặng ngồi ở La Phong chỗ ngồi. Eo mông thẳng tắp, hai tay nắm chặt khăn lụa. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa. Kinh Vân đám cao tầng chỉ có La Phong vắng chỗ. Mọi người đều ở. Hồ Hải đánh vỡ yên tĩnh. Mở miệng nói. Lão Trình, thật không thành vấn đề chứ. Trình Phong Cường nói. Tình báo của ta tuyệt không thành vấn đề. Hoàng Hải làm tức rất quy luật, giờ thìn rời giường, ăn điểm tâm đi giúp bên trong, buổi tối về tới dùng cơm, sau đó nhìn thư, liền ngủ, Không đặc biệt gì, hắn không ra yêu nguyệt lâu. Hồ Hải bĩu môi, Trình Phong Cường lắc đầu nói. Hoàng Hải không gần nữ sắc, cái kia sống sót có tư vị gì? Hồ Hải hừ nói, Trịnh Công Minh phủ nhiêm mỉm cười. Hà Thủ hừ nói, ngươi cho rằng người khác cùng ngươi như thế. Sắc bên trong quỷ đói. Trần Tư Vũ ho nhẹ, quét bọn họ một chút. Hồ Hải thật không tiện kha kha cười. Chuyển đề tài câu chuyện, lão La cũng thực sự là thiên chọn phòng ngự nghiêm mật nhất thời điểm động thủ. Chiếu ta nói, ở nửa đường tốt nhất, dễ kiếm nhất tay, La huynh người tài cao gan lớn chứ. Hà Thủ hừ nói, Hồ Hải cười nói, lão Hà ngươi còn không phục, đúng hay không? Ta cũng không dám. Hà Thủ vung vung tay, ta tâm phục khẩu phục, chính là giận bản thân mình, quá vô dụng. Vậy thì liều mạng luyện thôi. Hồ Hải nói, vậy thì có cái gì quá mức, quyền pháp của ngươi quá tầm thường. Tìm một bộ lợi hại điểm quyền pháp luyện một chút. Nói tới dễ dàng, Hà Thủ tức giận nguýt hắn một cái. Trên đi đâu tìm lợi hại quyền pháp? Bí kíp võ công là bảo vật vô giá, ngươi nghĩ đến liền có thể được. Hồ Hải nghiêng đầu ngẫm lại. Ta nghe nói một quyền trấn xuyên Hồ Bình Dương đến Bạch Vân Thành, đúng hay không? Hà Thủ gật đầu. Những kia đại danh đỉnh đỉnh cao thủ lại như hậu thế minh tinh, đến mức ánh mắt tụ tập, luôn có người nhiệt tình chiêu đãi, tận tình địa chủ. Ngoại trừ La Phong như vậy cố ý ẩn thân biết điều cao thủ, đa số cao thủ đều là thân đến. Tin tức theo đi ra, Hồ Bình Dương a. Hồ Hải vuốt râu mép, nhìn về phía Trịnh Công Minh. Lão Trịnh, cái tên này không phải kẻ tốt lành gì. Chúng ta giải quyết hắn, cho lão Hà làm một bộ quyền pháp. Hồ đồ. Trịnh Công Minh phủ nhiêm lắc đầu. A Mân nắm chặt khăn tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa, lo lắng lo lắng. Lão gia một người độc sông Tề Thiên Bang, tuyệt không dễ như vậy. Vạn nhất có cái sai lầm, chính mình cũng không cách nào sống. Nàng quét một chút trong phòng mọi người, biết bọn họ nói chuyện là vì ngăn chặn sầu lo, nhưng bọn họ như thế nào đi nữa lo lắng, cũng không phải quan tâm lão gia, chỉ quan tâm thành bại thôi. Nàng rõ ràng, lão gia đây là lập đầu nhận dạng, cũng là lập uy. Lão Trịnh, ngươi có ý gì? Hồ Hải kêu lên. Trịnh Công Minh nói, ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao ý nghĩ kỳ lạ rồi? Hồ Hải không phục kêu lên tức giận. Cái kia Hồ Bình Dương nát tâm quyền uy lực kinh người, thu thập hắn, tìm tới bí kíp là được. Làm sao ngươi biết hắn có bí kíp? Trịnh Công Minh cầm lấy trà khẽ nhấp một cái. Vạn nhất hắn không mang đây, lại này ra hỏa, thu thập cũng là thu thập. Hồ Hải hừ nói. Trịnh Công Minh nói, không hẳn có thể toàn thân trở ra, hiện tại có lão La cũng không có vấn đề. Hồ Hải nói, La Phong đến trước, hắn cũng không dám trêu chọc Hồ Bình Dương. Hồ Bình Dương thanh danh giống như vậy, có thể sống đến hiện tại, trượng chính là hàng đầu quyền pháp. Trịnh Công Minh mặc kệ hắn, lại nhắm mắt lại. Hồ Hải không phục trợn mắt lên. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc nói, được rồi Hồ Đường Chủ, nếu như ngươi có thể đem bí kíp mang trên người sao? Hồ Hải nói, đương nhiên sẽ không. Trần Tư Vũ tức giận hoành hắn một chút. Hồ Hải cười hắc hắc nói, không phải có khả năng này mà. Hà Thủ nói, đa tạ hảo ý, tiêu không chịu nổi, miễn thôi. Làm ảnh lóe lên, La Phong phiêu phiêu bước vào phòng khách, biểu hiện thong dong trầm tĩnh. Trùng Trần Tư Vũ ôm một cái quyền, bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Mọi người đằng đứng lên đến. Hồ Hải lớn tiếng nói, lão La, thành rồi. La Phong gật gù, đi tới A Mân trước người, cười với nàng cười. A Mân nhếch môi đỏ, ha ha, thoải mái. Hồ Hải cười to, thoải mái. Hà Thủ vội hỏi, không có bị thương chứ? La huynh, La Phong lắc đầu nói, không đỡ nổi một đòn, thực sự là trời giúp ta kinh vân bang. Hồ Hải ha ha cười nói, bang chủ, chúng ta đã hành động đi. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng nói rằng, đoàn người theo kế hoạch hành động đi. Phải. Mọi người ầm ầm đáp, đều trùng La Phong ôm một cái quyền.